Chương 635, nổ nát kỳ giáp. Tê chương 635, nổ nát kỳ giáp tê a a a phá cho ta a. Trường Tưởng nộ giống lên, hắn tay trái chợt bành trướng một quyền, đem chính mình bắp thịt lực số lượng tiếp cận 100% mà phát tỏa ra ngoài. Thoáng kia trong lúc đó, một không còn cách nào ngăn cản cường đại lực lượng lại một lần nữa buộc phát ra. Ở chói hai cương thiết xé rách trong tiếng, Trương Tường hữu quyền hung hăng đánh bể vậy cùng hắn tiếp xúc gần đảm cương thiết quyền diện, oanh đánh tiến vào. Mà kia một cổ lực lượng cường đại, cũng là theo Trương Tường hữu quyền dọc theo gần đảm cương thiết tay cơ giới lan tràn lên phía trên đi. Ở kia mắt trần có thể thấy sóng gợn truyền vang mà qua đồng thời, này nguyên bản dùng đặc thù hợp kim chế ra cương thiết tay cơ giới, bề ngoài trên mặt cương thiết sắc ngoài đúng là theo này sóng gợn vặn mẹo, phơi bày hình xoắn ốc mà tan vỡ ra. Mà càng sâu tầng chống đỡ bộ này gần đảm cương thiết khung xương, thì là cùng Trương Tường kia đánh bể bên ngoài cương thiết sắc ngoài nắm đấm lẫn nhau đánh tới cùng nhau. Ở không cách nào hình dung cường cường đối kháng trong, kia bị xé nước mở gần đảm, bên phải tay cơ giới trong, kia lóe ra kim loại sáng bóng 12 cương thiết khung xương trên, đúng là xuất hiện điều điều khe hở. Sau đó, đang ở kia thô to gần đảm trong nam tử gầy nhỏ, trở to tới cực điểm khiếp sợ trong ánh mắt, toàn bộ gần đảm bên phải tay cơ giới bị trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng như vậy, thực sự là khủng bố như vậy a, lấy loài người thân thể ngạnh kháng kỳ giáp, lại vẫn có thể chiến thắng kỳ giáp, một quyền đã đem gần đảm, kia có chứa trên 100 tấn cự lực thép thiết tay cơ giới, cho đánh thành mảnh nhỏ. Đây đối với tích thông người mà nói, không phải, coi như là đối với này siêu năng lực giả mà nói, cũng là không chút suy nghĩ qua sự tình. Làm sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Kia ngồi ở thô to gần đảm trong nam tử gầy nhỏ, hai tay bắt cùng với chính mình mặt, nộn thân đang run rẩy, hai mắt tràn ngập kinh hãi mà xem cùng với chính mình trước mắt sắp tờ lại, kia đứng ngạo nghệ ở da nẻ hầm động trong Trương Tường, sợ hãi mà thấp giọng nói rằng. Tâm thần của hắn cùng lòng tự tin, đã là ở Trương Tường như vậy cuồng bạo hoành kích trong, triệt để bể nát ra, cả người lâm vào sợ hãi vô ngần trong, toàn thân điên run rẩy lấy không phải có thể động. Không nghĩ tới, khí lực của ta vẫn là man đại chứ sao? Trương Tưởng nhìn trước mắt kia thiếu sót một cái cánh tay phải, có vẻ hơi tàn phá lên thô to gần đảm không khỏi đúng thở một hơi nói. Mà hắn tay trái, thì là đang nhẹ nhàng rung động, hưu quyền quyền trên mặt một mảnh máu thịt bé bét. Dù sao, hắn mặc dù là một vê đút siêu năng lực giả, là có thể một mình đối kháng quân đội tồn tại. Nhưng cùng lúc đó, hắn còn đúng một cái nhân loại mà thôi. Lấy loài người thân thể đi ngạnh kháng kia sở hữu cường đại động lực gần đảm tại sao có thể không phải đánh đổi một số thứ, là có thể một kích oanh kích toái đối phương bên phải tay cơ giới đâu bất quá, Trương Tường thân thể khôi phục năng lực cũng là kinh khủng. Bởi vì, hắn năng lực nhưng là một vê đút thân thể cường hóa, cái này năng lực cũng không phải là đơn thuần tăng cường lực lượng của thân thể cùng phòng ngự cường độ mà thôi. Thân thể cường hóa, danh như ý nghĩa, đó chính là toàn phương vị mà tăng lên thân thể năng lực. Cũng vì vậy, hắn khôi phục năng lực cũng là tăng cường không ít. Tại hắn hưu quyền chịu thương tổn đến hiện tại, chẳng qua là qua một giây nhiều mà thôi, kia máu thịt bè bét hưu quyền mặt đã là sơ bộ khép lại, chỉ còn lại có cao ngất vết máu lưu ở phía trên mà thôi. Kia sâu tầng thứ đầu khớp xương đánh rách tả tơi, cũng là tại hắn đối với mình thi triển ra trị liệu nhận thuật dưới tình huống, thật nhanh khép lại. Chờ đến 2 giây sau đó, hắn bị thương đã là hoàn toàn khôi phục. Như vậy, mà bắt đầu đệ nhị hiệp đi Trương Tường tản đi kia hội tụ tại chính mình hữu quyền trên lục sắc trạ cờ dạ, lắc lắc mình tay trái, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn nói. Hắn phát hiện, hắn dường như có điểm thích cái này một loại từng cú đấm thấu thịt chiến đấu. Hơn nữa, địch nhân còn không có tử vong, hắn tại sao có thể dừng lại đâu tiếp đó, ngươi là muốn ta đưa ngươi bên trái cơ giới chân cũng tháo dỡ, vẫn là cùng bề ngoài của ngươi đối xứng với nhau. Đưa ngươi bên phải cơ giới cánh tay cũng tháo dỡ cơ chứ? Trương Tường từng bước một điệu tẩu ra kia bởi vì cường đại lực lượng phản xung, mà dạn nứt ra hầm động, hướng về này mặt trước cách đó không xa thô to gần đảm phương hướng đi tới. Không phải ngươi không nên tới, ngươi cái này ác ma ngồi ở thô to gần đảm trong nam tử gầy nhỏ, hai tay tại chính mình trước mặt loạn xạ quơ, đem thân thể của mình làm hết sức hướng về buồng lái này phía sau lùi bước đi. Không chút nào nghĩ đến đã biết dạng hành vi chỉ là phí công mà thôi, căn bản cũng không có thể cải biến hiện trạng. Hả, thật sao ngươi đã không quyết định lời nói, ta liền thay các ngươi quyết định xong. Như vậy, trước hết tháo dỡ cánh tay phải của ngươi trước đi. Nếu không, nếu như là đối thủ ngay cả chạy trốn năng lực cũng không có, đây chẳng phải là quá không thú vị? Trương Tường trên mặt của lộ ra cười tàn nhẫn dung, bắt đầu gia tăng tốc độ về phía trước mặt rời cùng với chính mình chỉ có thập mấy thước thô to gần đảm phương hướng chạy đi. Bất quá, vừa lúc đó, nhất trận cơ giới khuyết đại âm thanh hoảng sợ tiếng la, cũng là chuyển tới từ phía bên cạnh. Thôn hạ, nhanh lên một chút trốn. Ngã Lai đang ở hắn theo thanh âm vang lên, kia một trận ở mấy chục thước ra ngoài phấn hồng gần đảm, cũng là bước nhanh mà chạy chạy. Ở cao y kia trên mặt lộ ra hoảng sợ, nhưng trong mắt cũng là toát ra vẻ điên cuồng tuyệt vọng nữ tính nghiên cứu viên, kéo xuống chính mình bên phải cần điều khiển, con kia màu hồng gần đảm cũng là dơ lên bên phải tay cơ giới trên chừng ra y hơn 3 mét mò cờ gai, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng chạm kích xuống dưới. Hả, thì ra ta còn bỏ quên sự tồn tại của ngươi sao? Thực sự là không có ý tứ. 693 à, bất quá, ngươi chờ xem. Kế tiếp liền đến phiên ngươi. Trương Tường nhìn kia hướng cùng với chính mình vọt tới màu hồng gần đảm trên người toát ra sát ý thấu xương. Trương Tường cũng không phải là kia một loại không giết nữ nhân ngụy quân tử, a chỉ nếu như là muốn để hắn chết, hoặc là xúc phạm tới bên cạnh hắn đồng yếu nhân người, vô luận là nam nhân, nữ nhân, vẫn là tiểu hài tử, hắn đều sẽ không bỏ qua. Càng chưa nói, hắn hiện tại nhưng là tiến nhập một loại đặc thù nào đó trong trạng thái. Ở thấu xương kia sát ý dưới sự kích thích, kia khống chế được màu hồng gần đảm, nữ tử nộn thân cứng lên xuống. Thế nhưng, kia sợ tới cực điểm tâm tình, cũng là ngược lại là đưa cho nàng động dũng khí, hoặc là phải nói là điên cuồng. Đi chết đi cho ta! Cô gái kia mang theo khuôn mặt hoảng sợ tâm tình, chạy hoảng sợ nước mắt hô to lên. Cùng lúc đó, nàng nhấn bên cạnh cái nút. Mãnh liệt cái giỏ sắc nhiệt diễm tử kia màu hồng gần đảm, lưng về sau phun ra ngoài. Thôi động nó trong nháy mắt tăng nhanh chí ít gấp 2 tốc độ, cơ trong tay vậy cũng đồng thời bắt đầu cao tốc dung dung hợp kim mò cờ gai, chạm kích xuống dưới. Ai có thể nghĩ đến, thanh kia nhìn như bình thường không kỳ hợp kim mò cờ gai, dĩ nhiên cũng là kia một loại phá hạm cấp bậc chấn động vũ khí.